Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ma Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Vẫn luôn nghe nói tiên tộc có người tên Lâm Long, thực lực cường đại, một người đánh lui trên ngàn tỷ đại quân dị tộc. Hôm nay ta muốn lĩnh giáo khả năng của ngươi. Con trai thành chủ đầy mặt khinh thường nhìn Lâm Long. Vừa rồi hắn thấy một người hộ vệ vội vã chạy tới phủ thành chủ, sau đó vừa hỏi mới biết được thì ra là Lâm Long trong truyền thuyết, sau đó lập tức chạy tới. Nghe đồn về Lâm Long hắn cũng biết, bất quá hắn căn bản không tin một tiên nhân thiên tiên hậu kỳ tao có thể một mình đánh lui toàn bộ dị tộc. Khẳng định đây là tin vịt, khoa trương sự thật. Bất quá thanh danh của Lâm Long lớn như vậy, chỉ cần đánh bại, vậy thì những thanh danh đó đều là của hắn. Hắn không tin Lâm Long có thể mạnh như vậy. Thiên tiên hậu kỳ mà thôi, hắn đã là thiên tiên đỉnh cao, hơn nữa có thể vượt cấp chiến đấu. Lâm Long liền tính nghịch thiên, hắn cho rằng không phải đối thủ của hắn. Rốt cuộc kém một cảnh giới, hắn lại còn có thể vượt cấp chiến đấu. Liền tính Lâm Long cũng có thể, nhưng đều không phải đối thủ của hắn. Một hai muốn ta phải ra tay sao? Ta ra tay chính là sẽ chết người. Vẫn là gọi chàng người xuất hiện đi, để người bên ngoài đều đi vào. Lâm Long nhìn con trai của thành chủ nhàn nhạt nói. Lấy tâm cảnh hiện tại của hắn, căn bản sẽ không vì một con kiến nói mấy câu mà tức giận. Sở dĩ hắn làm như vậy chính là muốn mời chào cẩu yêu. Rốt cuộc cẩu yêu thực thông minh, hơn nữa cái mũi thực thính, về sau sẽ có tác dụng lớn. Ý tứ phía trước của cẩu yêu đơn giản chính là muốn giáo huấn thành chủ một phen mà thôi. Phía trước thành chủ không cho nó đi vào, nếu muốn mời chào người ta liền phải thỏa mãn yêu cầu của người ta. Về phần con trai của thành chủ, Lâm Long thừa nhận rất lợi hại, nhưng còn xa không phải đối thủ của hắn. Con trai thành chủ hừ lạnh một tiếng, không nói hai lời, đôi tay vung lên, một cái roi lập lòe kim quang xuất hiện. Lạch cạch một tiếng, tùy tay vung lên, roi quất vào phía trên tường thành, làm trận pháp bày trên tường thành đều vì việc này mà run rẩy một chút. Đội hộ vệ chung quanh không dám nói lời nào, nhưng bọn họ cũng đều biết con trai thành chủ khẳng định thua rồi. Phía trước Lâm Long thả ra khí thế bọn họ đã được lĩnh giáo qua, cũng không biết hắn làm sao mà phát điên thế này, vậy mà dám khiêu khích Lâm Long, đây không phải là tìm chết sao? Vừa lúc ngày thường bọn họ cũng không quen nhìn tiểu thành chủ này, khó có cơ hội nhúng tay, xem hắn bị Lâm Long giáo huấn một trận cũng không tồi. Liền tính giết chết bọn họ cũng không có chuyện gì, rốt cuộc giết người chính là Lâm Long, đại danh Lâm Long ở bên ngoài. Thành chủ khẳng định không dám bởi vì Lâm Long giết con của hắn mà báo thù, cũng không dám giận chó đánh mèo đối với bọn họ. Ngược lại sẽ cười nói giết rất đúng. Ở tiên giới, cường giả là không thể mạo phạm, liền tính muốn báo thù, mặt ngoài vẫn phải mang theo gương mặt tươi cười chào đón. Bằng không không có pháp luật quản thúc, dù có giết những người liên quan cũng không ai quản. Thế giới cường giả sở dĩ gọi là thế giới cường giả, chính là bởi vì nó không có pháp luật, có thể muốn làm gì thì làm. Thực lực yếu chỉ có thể mặc người sâu xé. Có chút thực lực, bất quá ta vẫn là xin khuyên ngươi một câu, tốt nhất đừng động thủ, bằng không ngươi sẽ hối hận. Hối hận sao? Chết cho ta. Con trai thành chủ nhíu mày lại, không nói hai lời, một roi đánh về phía Lâm Long. Lâm Long càng như vậy, hắn càng cảm thấy không phải đối thủ của hắn. Nếu là đối thủ, sao có thể chậm chạp không ra tay? Chứng minh nghe đồn đều là giả, dị tộc căn bản không phải hắn đánh lui, nói không chừng người ta có chuyện gì tự mình rút lui. Vừa lúc bởi vì hắn xuất hiện, sau đó liền nói là hắn đánh lui, chỉ cần đánh bại hắn, tất cả thanh danh của hắn đều là của chính mình. Đến lúc đó cha của hắn khẳng định sẽ đối với hắn lau mắt mà nhìn, nói không chừng còn sẽ đem Lạc Nhật Thành giao cho chính hắn quản lý. Càng nghĩ con trai của thành chủ càng hưng phấn cùng với kích động, thật giống như đã đánh bại Lâm Long, khóe miệng nhếch lên, lộ ra một tia tươi cười đắc ý. Lâm Long vô cùng bình tĩnh ngồi tại chỗ, cũng không nhúc nhích chút nào. Điểm thương tổn này đối với người khác mà nói khả năng là chí mạng, nhưng đối với hắn mà nói hiện không đủ xem. Chính là không hề chống cự, đứng cho hắn đánh, bằng vào lực khôi phục biến thái cùng với cường độ thân thể, cũng không phải hắn có thể giết chết. Bởi quá nhớ tới tiểu đao phía trước đã lấy được từ trong tay tiểu yêu, Lâm Long đột nhiên mang theo vẻ hứng thú. Thanh tiểu đao kia thập phần sắc bén, không biết có thể cắt đứt cái roi của gia hỏa này hay không. Nghĩ đến đây, Lâm Long vung tay lên, trực tiếp từ trong nhẫn không gian lấy ra tiểu đao. Tiếp theo sắc một tiếng, ở trong ánh mắt khiếp sợ của con trai thành chủ, rồi nháy mắt cắt thành hai đoạn, mà Lâm Long không có chút cảm giác nào, liền giống như cắt đậu hũ. Đào tốt, quả nhiên sắc bén. Lâm Long thập phần hưng phấn, nếu hắn không có nhìn lầm, roi của con trai thành chủ là một kiện tiên khí trung phẩm, nhưng thời điểm tiên khí trung phẩm đối mặt với tiểu đao lại giống như đậu hũ. Đây không phải bảo bối thì là cái gì? Đủ để chứng minh cây đao này giá trị vượt qua tiên khí trung phẩm, thậm chí có khả năng vượt qua thần khí. Rốt cuộc tiểu đao không thể nhìn ra là cấp bậc gì, chưa mỏ sắc bén, thật giống như một thanh tiểu đao bình thường. Người vậy mà hủy hoại tiên khí trung phẩm của ta, đáng chết, đáng chết. Nhìn tiên khí trung phẩm mà chính mình yêu thích lại bị hủy bỏ, con trai thành chủ nháy mắt đầy mặt vặn vẹo. Hắn coi cái roi này còn chân quý hơn cả mạng sống, hiện giờ lại bị Lâm Long làm hỏng, hắn làm sao mà không tức giận? Trong lòng đã sớm dâng lên căm giận ngút trời, trên mặt tràn đầy phẫn nộ, hắn không thể xé nát Lâm Long, đem Lâm Long băm thành tám khối. Phẫn nộ ngập trời làm cho hắn quên mất vừa rồi Lâm Long dễ như trở bàn tay cắt đứt tiên khí trung phẩm của hắn, lập tức không màng tất cả nhằm về phía Lâm Long. Tiên khí trong cơ thể quay cuồng, rất có bộ dáng cùng với Lâm Long liều mạng. Cả người còn thất thần làm gì, giết hắn cho ta. Tuy rằng phẫn nộ, nhưng hắn vẫn là biết gọi người hỗ trợ. Nhiều người của đội hộ vệ ở đây như vậy, hắn cũng không tin không phải đối thủ của Lâm Long. Nhưng những người của đội hộ vệ đều không có ra tay, để cho bọn họ cùng nhau đối phó Lâm Long sao? Đây không phải là tìm chết sao? Cùng lắm thì chức hộ vệ này không làm nữa. Bọn họ lại không ngốc, chuyện tìm chết ai sẽ làm đây? Nghiệt tử, dừng tay cho ta. Đúng lúc này, một thanh âm nghiêm khắc truyền đến. Ngay sau đó chân trời bay tới một tiên nhân trung niên, nhìn qua 10 phần khí thế, cũng là thiên tiên đỉnh cao, nhưng từ khí thế trên người tới xem, rõ ràng không có lợi hại bằng con trai thành chủ. Nghe những lời vừa rồi hắn nói, người này hẳn chính là thành chủ Lang Nhật Thành. Vốn dĩ Lâm Long chuẩn bị ra tay trực tiếp đem con trai thành chủ tiêu diệt, nhưng thành chủ tới quá kịp thời, làm con của hắn trực tiếp ngừng lại công kích, cúi đầu trầm mặc không nói. Việc này làm cho Lâm Long thập phần ngoài ý muốn. Một tên ăn chơi trác táng kiêu ngạo như vậy, thế nhưng lại sợ hãi cha của mình, hoàn toàn khác xa với bộ dáng vừa rồi. Lâm huynh, khuyển tử không hiểu chuyện, đã có nhiều đắc tội, mong rằng ngươi khoan hồng độ lượng. Kẻ hèn không biết Lâm huynh đi vào Lăng Nhật Thành ta, không có tiếp đón từ xa, mong rằng được chuộc tội. Thành chủ thập phần tôn kính nhìn Lâm Long, tư thái hạ rất thấp, hoàn toàn không giống tư thái mà thành chủ nên có. Bất quá không có biện pháp, con của hắn đắc tội Lâm Long, hắn tự hỏi không phải đối thủ của Lâm Long, chỉ có thể ăn nói khép nép, khẩn cầu Lâm Long tha thứ. Bằng không Lâm Long giết hắn cùng với con hắn, cũng sẽ không có người nào dám nói cái gì, càng sẽ không có người đi tìm Lâm Long gây phiền toái. Đã chết là hết. Khuyển tử không hiểu chuyện, chẳng lẽ ngươi nên hiểu chuyện sao? Vì sao không cho tiên nhân của Thiết Phượng Thành vào thành? Chẳng lẽ ngươi không biết dị tộc đang tấn công tiên tộc sao? Ngươi làm như vậy chính là không màng tính mạng của 10 triệu tiên nhân. Lâm Long nhìn thành chủ Lăng Nhật Thành cười lạnh, tiếp theo đầy mặt nghiêm khắc nói, thật giống như lão sư đang dạy dỗ học sinh, làm cho thành chủ Lăng Nhật Thành không dám cãi lại một câu. Đúng đúng, là ta sai rồi. Ngươi tới, còn không nhanh chóng mở ra cửa thành, để tiên nhân của Thiết Phượng Thành tiến vào. Thành chủ Lăng Nhật Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn đám hộ vệ kia nói, tiếp theo đầy mặt nịnh nọt nhìn Lâm Long. Lâm huynh, đã dựa theo ngài phân phó đi làm, chờ lát nữa ta sẽ tự mình đi xin lỗi cùng với Thiết thành chủ. Chuyện này là ta suy xét không chu toàn, ta cũng không biết dị tộc lại tới tấn công tiên tộc, còn tưởng rằng bọn họ muốn đến tấn công Lăng Nhật Thành chúng ta. Hắn không lo lắng chút nào dị tộc sẽ tấn công tiên tộc, phía trước đã bị Lâm Long cùng với Cổ Bắc Văn đánh lui, hiện tại cũng không ngoại lệ. Mà vừa lúc hiện tại Lâm Long lại xuất hiện ở chỗ này, khẳng định dị tộc lại lần nữa bị đánh lui. Không nghĩ tới dị tộc hiện tại đã chết không sai biệt lắm, liền chỉ còn giữ lại một ít tàn binh bại tướng, căn bản không dậy nổi bất luận sóng gió gì. Nếu không phải nhờ có Lâm Long, lần này tiên tộc có thể nói chạy trời không khỏi nắng, tầng trời thứ ba chú định sẽ bị diệt vong. Nhưng là bởi vì có Lâm Long xuất hiện, hết thảy đều thành biến số. Vậy còn không nhanh chóng đi đi, thân là tiên tộc, lúc này nên liên hợp lại. Bất quá hiện tại dị tộc đã không có khả năng công kích tiên tộc, nếu còn tới, vậy coi như ta cùng với Cổ huynh cũng không có khả năng bảo hộ các ngươi. Được được, ta đây liền đi. Thành chủ không ngừng gật đầu, nếu đổi làm người khác, dám khinh dễ con của hắn, hắn đã sớm ra tay diệt sát, càng đừng nói khom lưng uốn gối. Nhưng đối mặt Lâm Long chính là cho hắn 10 lá gan cũng không dám. Hắn không biết con trai của mình tại sao lại nổi điên như vậy, thế nhưng còn dám đi trêu chọc Lâm Long, đây không phải là che sống lâu hay sao? Thành chủ lập tức mang theo con của hắn bay đến ngoài thành. Không có biện pháp, vì không để đắc tội Lâm Long, chỉ có thể buông xuống mặt mũi đi xin lỗi. Cha, vì sao chúng ta phải nghe lời hắn như vậy? Làng Nhật Thành chúng ta nhiều tiên nhân như thế, con không tin hắn thật sự có thể lấy thực lực bản thân đối kháng toàn bộ thành trì. Một bên bày, một bên con trai của thành chủ còn bất mãn nói. Lâm Long hủy diệt tiên khí của hắn, thù này hắn đã ghi tạc trong lòng, dù như thế nào đều phải đi báo, bằng không khó giải được mối hận trong lòng. Về sau loại lời nói này không được nói lại. Người chưa thấy qua Lâm Long ra tay, đương nhiên không biết hắn lợi hại như thế nào. Nếu người đã gặp qua, liền sẽ không nói ra như vậy. Ta đã nói cùng người bao nhiêu lần, làm người phải khiêm tốn một chút. Người phải hiểu được đạo lý nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn. Người nhìn như thực bình thường, thế nhưng lại là đối tượng người không thể chọc vào. Tỉ như Lâm Long, vì sao người muốn đi trêu chọc hắn, còn cùng hắn động thủ? Đây không phải là tìm chết hay sao? Liền tính người giết hắn, cha người còn phải mang theo gương mặt tươi cười chào đón. Hắn căn bản không phải chúng ta có thể trêu chọc. Huống hồ hắn một chút liền đem tiên khí của ngươi làm hỏng. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi là đối thủ của hắn sao? Về sau hãy thành thật cho ta. Không có ta cho phép không được tự ý làm gì. Thánh chủ đầy mặt nghiêm túc nhìn con của hắn nói. Không thể không nói, gia hỏa này quản giáo con trai vẫn là rất nghiêm. Có thể làm con của hắn sợ hắn thành như vậy, thực sự không dễ dàng. Đổi làm con trai thành chủ khác, mỗi người mắt cao hơn đầu, ai cũng đều không sợ, căn bản không thể quản giáo. Con đã biết. Con trai thành chủ gật gật đầu, trên thực tế nội tâm không để ý chút nào. Hắn căn bản không tin Lâm Long thật sự lợi hại như vậy. Rốt cuộc đều là tiên nhân, hơn nữa hắn còn so với Lâm Long cao hơn một cảnh giới. Thiên tiên hậu kỳ căn bản không có khả năng lợi hại như vậy. Nếu lợi hại giống như tin đồn, chẳng phải Lâm Long đã là vô địch trong tiên giới? Hơn nữa ngay cả nguyên tiên đều không phải đối thủ của hắn. Việc này quả thực cũng quá nghịch thiên. Trong vũ trụ căn bản không tồn tại người nghịch thiên như vậy, hoàn toàn đánh vỡ cân bằng tại tầng trời thứ ba. Biết liền tốt. Chờ lát nữa ngươi liền đứng ở phía sau ta. Không có ta cho phép không thể nói chuyện. Nếu ngươi còn nói lung tung đắc tội người ta, đừng trách ta không coi ngươi là con trai nữa. Thành chủ đầy mặt nghiêm túc nhìn con trai của hắn, hiện tại đang đắc tội Lâm Long cùng Thiết Phượng Thành, nói lời xin lỗi coi như được giải quyết. Nếu lại bởi vì con của hắn mà đắc tội sâu thêm một chút, đến lúc đó liền thật sự xong đời. Bằng vào thực lực của Lâm Long cùng với Cổ Bác Văn, muốn tiêu diệt làng Nhật Thành bọn họ căn bản không cần tốn nhiều sức. Con trai thành chủ gật gật đầu, ở trước mặt thành chủ hắn vẫn là thực nghe lời. Rốt cuộc hắn sợ nhất chính là thành chủ. Hắn cũng không biết vì sao khi thấy thành chủ nội tâm đều đang run rẩy. Cho dù lợi hại so với thành chủ, nhưng cũng không dám có ý ngỗ nghịch cùng với thành chủ. Hắn cảm giác đây là uy nghiêm của cha hắn. Thực mau, thành chủ mang theo con của hắn đi vào trước người Thiết Phượng Hoàng. Đối với Thiết Phượng Hoàng hắn vẫn là nhận thức. Giới quần nữ thành chủ ở tầng trời thứ ba rất ít, Thiết Phượng Hoàng chính là một người trong đó. Hắn cũng biết Thiết Phượng Hoàng có thể làm được vị trí thành chủ này hoàn toàn là bởi vì cậu yêu ở bên cạnh kia. Nếu không phải nhờ có cậu yêu, ngôi vị thành chủ này của nàng đã sớm bị người khác đoạt đi. Hắn cũng rất bội phục cậu yêu, đồng thời thực hâm mộ Thiết Phượng Hoàng. Vậy mà có được một cậu yêu thông minh lại trung thực như vậy. Lúc này Lâm Long cũng từ trên tường thành bay xuống dưới, lặng lặng đứng ở một bên, nhàn nhạt nhìn hết thảy những việc này. Thiết thành chủ, thực xin lỗi. Vừa rồi nghe Lâm huynh nói dị tộc lại tới tấn công tiên tộc chúng ta. Phía trước ta không cho các cô đi vào là do ta còn tưởng rằng các cô muốn tới tấn công Lạc Nhật Thành chúng ta. Hiện tại mới biết được các cô là tới tị nạn. Nếu trước đó liền biết, tuyệt đối sẽ không đem các cô chặn lại ở ngoài thành. Đã có nhiều đắc tội, còn hy vọng Thiết thành chủ khoan hồng độ lượng, tha thứ cho ta lúc này, đồng thời giúp ta ở trước mặt Lâm huynh nói chút lời hay. Chờ lát nữa ta làm chủ nhà, mời tất cả tiên nhân của Thiết Phượng Thành đi làng Nhật Thành ta ăn uống một phen. Hai thành trì chúng ta ngày thường lui tới không nhiều lắm, lần này vừa lúc có thể tiếp xúc, kéo gần chút quan hệ. Thành chủ đem mặt khiêm tốn nhìn Thiết thành chủ nói. Không thể không nói, có thể làm thành chủ thật sự thập phần nhiều bức. Ngắn ngủi một câu, chỉ cần Thiết thành chủ đáp ứng, vậy thì hắn liền cùng với Lâm Long gắn lấy quan hệ. Rốt cuộc Lâm Long có thể vì Thiết thành chủ xuất đầu, quan hệ giữa hai người khẳng định không đơn giản. Mời nàng đi vào ăn cơm cùng với Lâm Long làm quen, về sau làng Nhật Thành phát sinh chuyện gì đi mời Lâm Long hỗ trợ, Lâm Long cũng không có khả năng làm việc không để ý tới. Thế thành chủ vừa mới chuẩn bị gật đầu, giữa cuộc nàng cũng không muốn cùng với Lạc Nhật Thành đối địch. Hơn nữa tư thái của thành chủ đã hạ thấp như vậy, không có lý do không đáp ứng người ta. Mà lúc này Cẩu Yêu ở một bên mở miệng nói: "Thành chủ, hảo ý của các người ta cùng với chủ nhân xin nhận, lời xin lỗi này chúng ta cũng tiếp thu, lần sau đừng ngăn trở chúng ta ở ngoài thành như vậy nữa. Vừa rồi Lâm tiền bối cùng với Cổ tiền bối đã đem di tộc đánh lui, cũng là thời điểm chúng ta trở về, lần sau có rảnh sẽ để thành chủ làm chủ nhà đi." "Việc này Thiết thành chủ, cô xem." Thành chủ Lăng Nhật Thành sửng sốt, hắn không nghĩ tới Cẩu Yêu vậy mà sẽ cự tuyệt. Bất quá Cẩu Yêu không phải thành chủ, Thiết Vương Hoàng mới là thành chủ, mấu chốt vẫn là phải xem ý tứ của Thiết thành chủ. Thiết thành chủ không hề nghĩ ngợi, trực tiếp mở miệng nói: "Ý tứ của cậu thúc chính là ý tứ của ta, đích xác nên trở về Thiết Phượng Thành, chờ lần sau có rảnh thành chủ hãy làm chủ nhà tiếp đãi đi." "Được rồi." Thành chủ có chút thất vọng gật gật đầu, không thể không nói Cẩu Yêu làm việc rất cẩn thận, khéo léo đưa đẩy. "Lâm Long, chúng ta phải đi về rồi, ngươi muốn cùng đi Thiết Phượng Thành hay không? Ta sẽ khoản đãi ngươi một chút." Thế thành chủ nhìn Lâm Long hỏi: "Đi, vì sao mà không đi?" Lâm Long mở miệng nói: "Nói giỡn sao, Cẩu Yêu đều còn không có thu tới tay, vì sao lại không đi? Từ thủ đoạn vừa rồi kia tới xem, Cẩu Yêu quả nhiên đủ thông minh." "Chúng ta đi thôi." Thế Lâm Long đáp ứng, không biết vì sao Thế thành chủ cảm giác trong lòng ấm áp, thật giống như đã ăn mật ngọt. "Lâm huynh đi thong thả, có rảnh hãy tới Lạc Nhật Thành ta chơi." Thành chủ đầy mặt ý cười nhìn Lâm Long nói, tuy rằng có chút thất vọng vì không thể cùng với Lâm Long kết nối quan hệ, nhưng cũng không thể đắc tội đám người Lâm Long được, nên khách khí vẫn là phải khách khí một chút, ít nhất phải ở trong lòng Lâm Long lưu lại một ấn tượng tốt. Thế thành chủ lập tức mang theo người của Thiết Phượng Thành trực tiếp rời đi. Lâm Long cùng với Cổ Bác Văn theo sát sau đó. Dọc theo đường đi, Lâm Long đều cùng với Cẩu Yêu nói chuyện với nhau. Càng cùng với Cẩu Yêu nói chuyện với nhau, Lâm Long càng cảm thấy chính mình thiếu khuyết nhân tài. Cẩu Yêu thật sự là quá thông minh, nói chuyện thập phần lão luyện. Cho dù là Lâm Long đều bị gia hỏa này khơi ra rất nhiều chuyện. Giống như chuyện Lâm Long từ đâu tới đây, trừ bỏ đám người Châu Mầm, không có ai biết Lâm Long là đến từ địa cầu. "Cha, tiên khí của con hỏng rồi." Thấy đám người Lâm Long đi xa, con trai thành chủ đầy mặt buồn bực nhìn thành chủ nói: "Chính mình đi tìm lấy." Thành chủ hư lạnh một tiếng: "Tiên khí trung phẩm sao? Chính hắn đều là dùng tiên khí hạ phẩm, đem đồ tốt để lại cho con trai của chính mình. Ai biết tiểu tử này quá vô pháp vô thiên, dám cùng với Lâm Long đối nghịch, bị hủy chính là xứng đáng. Đại danh của Lâm Long ở bên ngoài, chẳng lẽ hắn không biết người ta lợi hại hay sao? Quả thực chính là phế vật, không có ai ra gì, quá ngu xuẩn. Biết rõ người ta lợi hại như vậy còn muốn cùng người ta chiến đấu, nếu không phải hắn tới nhanh liền chờ nhặt xác. Hiện tại tiên khí bị hủy, bên hối hận sao? Đã muộn rồi, có thể giữ được tính mạng liền đã không tồi." Con trai thành chủ đầy mặt buồn bực gật gật đầu. Hắn nào có bản lĩnh đi tìm lấy tiên khí trung phẩm chân quý như vậy, cho dù hắn rất lợi hại cũng không có khả năng lấy được tiên khí trung phẩm. Không có tiên khí trung phẩm, sức chiến đấu của hắn liền suy giảm lớn, có thể nói tổn thất thảm trọng. Liền bởi vì đối nghịch cùng với Lâm Long, hiện tại hối hận đều đã muộn. Bởi của hắn âm thầm quyết định, về sau có cơ hội nhất định phải thu thập Lâm Long một phen, bằng không khó giải được nỗi hận trong lòng. Nhưng hắn cũng biết hắn không phải đối thủ của Lâm Long. Người ta lấy ra một thanh tiểu đao liền hủy đi tiên khí trung phẩm của hắn, thực lực đích xác khủng bố. Hiện tại bình tĩnh lại, hồi tưởng thời điểm vừa rồi nhằm về phía Lâm Long, sợ tới mức một thân mồ hôi lạnh, thầm nghĩ cũng may cha tới nhanh, bằng không kết cục liền giống như thanh tiên khí trung phẩm kia. Giữa cuộc một nào là có thể cắt đứt tiên khí trung phẩm, cường độ thân thể hắn còn kém xa so với tiên khí, huống chi là tiên khí trung phẩm. Nghĩ đến đây, hắn xoa xoa cái trán đầy mồ hôi lạnh, lập tức đi theo thành chủ trở lại Lăng Nhật Thành. Lúc này, đám người Lâm Long trải qua 5 giờ phi hành, giữa cuộc trở lại Thiết Phượng Thành. Sau khi cho người tu sửa lại những chỗ bị phá trong Thiết Phượng Thành, Thiết Vượng Hoàng liền mang theo Lâm Long ở trong thành đi dạo khắp nơi. Thời điểm giữa trưa mang theo Lâm Long, Cổ Bác Văn cùng với Cẩu Yêu đi ăn một bữa tiệc lớn. Còn đừng nói, đồ ăn ở Thiết Phượng Thành cùng với thành trì khác không giống nhau, ăn cũng rất ngon, có một phen phong vị khác. Thân là nữ thành chủ, nàng cũng không mang Lâm Long đi tìm tiên nữ. Đồ làm thành chủ Lăng Nhật Thành khẳng định sẽ mang Lâm Long đi. rốt cuộc là nam nhân đều thích được như vậy. Cũng may nàng không mang Lâm Long đi, liền tính đi Lâm Long cũng sẽ không làm ra chuyện gì, cổ bác Văn cũng sẽ không. Lâm Long hoài nghi gia hỏa này có phải thích nam nhân hay không. Hắn đối với cổ bác Văn liền có phòng bị, sau một chút không chú ý sẽ bị gia hỏa này hôn một cái, thật sự giống như lần trước. Tuy rằng lúc ấy cổ bác Văn quá hưng phấn, nhưng cũng không đến mức phải hôn hắn. Hồi tưởng lại tình huống ngày lúc đó, Lâm Long cảm thấy nội tâm có một trận ghê tởm. Bất quá gia hỏa này là người không tồi, thực lực cũng mạnh, bằng không Lâm Long cũng sẽ không để cho hắn đi theo chính mình. Rượu đủ cơm no, qua 3 tuần trà, Lâm Long cũng không cất giấu, dựa theo sự thông minh của cậu yêu, khẳng định đã nhìn ra ý tứ của hắn. Hắn không hỏi cậu yêu, mà là nhìn về Thiết Phượng Hoàng hỏi. Thiết thành chủ, ta có một chuyện muốn nhờ, không biết có thể giúp ta hay không? Thiết Phượng Hoàng mở miệng định nói cái gì, cậu yêu ở một bên nhanh chóng mở miệng nói. Lâm tiền bối, ngài lợi hại như vậy, thành chủ chúng ta không biết có thể giúp được ngài cái gì. Không ngại nói nghe một chút, có thể giúp chúng ta khẳng định sẽ giúp, không thể giúp chỉ có thể nói là bất lực. Cậu yêu cũng không sợ đắc tội Lâm Long, rốt cuộc không thể giúp thì giúp như thế nào, khẳng định nếu có thể giúp mới giúp được. Lâm Long cười đạm nhiên, buông chén trà trong tay, đầy mặt ý cười nói. Thiết thành chủ khẳng định có thể giúp, ta muốn thiết thành chủ một thứ, không biết thiết thành chủ có nguyện ý cấp cho tại hạ hay không? Lâm Long, người muốn đồ vật gì vậy? Thiết thành chủ hỏi. Nàng rất tò mò, Lâm Long lợi hại như vậy, thứ gì mà không có, vậy mà còn muốn nàng cho hắn. Cậu thúc của cô, để hắn đi theo ta, ta bảo đảm sẽ đối đãi với hắn thực tốt. Hơn nữa cô hẳn là đã biết, nếu hắn đi theo ta, hắn mới có không gian càng thêm rộng lớn. Nếu cô muốn tốt cho hắn, nên để hắn đi theo ta, thiên phú cùng với thông tuệ của hắn không nên bị mai một ở tầng trời thứ ba. Lâm Long đầy mặt nghiêm túc nhìn Thiết Thành Chủ. Nếu Thiết Thành Chủ thật sự muốn tốt cho cậu yêu, tuyệt đối sẽ đáp ứng. Nghe thấy câu nói đó, Thiết Thành Chủ trực tiếp ngây ngần cả người. Nàng suy nghĩ nát óc đều không thể tưởng tượng được, Lâm Long lại muốn cậu thúc. Phải biết rằng cậu thúc liền giống như thân nhân của nàng, nàng thậm chí đem cậu thúc coi như thúc thúc của nàng, bằng không liền sẽ không gọi nó là cậu thúc. Thế nhưng Lâm Long nói rất đúng, cậu thúc thông minh như vậy, thiên phú cũng tốt, không nên bị mai một ở tầng trời thứ ba, hẳn là nên đi theo Lâm Long đến nơi càng thêm lợi hại sẽ tốt. Tiểu thư, cô cần phải suy xét rõ ràng, ta chỉ muốn đi theo bên người của cô, yên lặng bảo hộ cô ngàn vạn lần đừng đáp ứng. Cậu yêu ở một bên đem mặt nghiêm túc nói, nếu như Thiết Thành Chủ để cho nó đi theo Lâm Long, liền tính nó không muốn cũng phải đi theo, rốt cuộc chó đều thường nghe lời chủ nhân nói. Lâm Long, có thể chờ ngày mai ta trả lời được không? Cậu thúc thật giống như thân nhân của ta, ngươi bảo ta đem thân nhân của mình cho ngươi, thật sự là có chút khó xử. Nhưng ta lại muốn cho cậu thúc cùng với ngươi đi lang bạt ra ngoài, rốt cuộc cậu thúc thật sự rất thông minh, đích xác không nên mai một ở tầng trời thứ ba. Cô còn suy xét cái gì? Ta lại không phải bảo cô cùng với cậu thúc đoạn tuyệt quan hệ, chỉ là muốn cô để cho hắn đi theo ta mà thôi. Có rảnh ta còn sẽ để hắn trở về thăm cô. Thật giống như cô đem hắn phái đi yêu tộc Nam Vùng vậy, là như ta muốn các cô ân đoạn nghĩa tuyệt không bằng vậy. Lâm Long đầy mặt buồn bực nhìn Thiết Thành Chủ. Như vậy sao? Được rồi, cậu thúc, ngươi liền đi theo Lâm Long đi, về sau có rảnh nhớ trở về thăm ta, ta liền chỉ có một người thân là ngươi. Tiểu thư, cậu yêu có chút muốn nói lại thôi, nó biết đi theo Lâm Long sẽ có thành tựu lớn hơn nữa, nhưng nó thật sự lưu luyến chủ nhân của mình. Không cần phải nói, về sau ngươi liền đi theo Lâm Long, có rảnh trở về thăm ta là được. Cậu thúc, nếu sau này cường đại rồi nhớ đừng quên ta. Thiết Thành Chủ đầy mặt ý cười nhìn cậu yêu nói, nàng biết Lâm Long rất lợi hại, cậu yêu có thể đi theo Lâm Long, nói không chừng chính là một lần kỳ ngộ của nó, bỏ lỡ liền không có, lại còn không cần đoạn tuyệt quan hệ. Vừa rồi sở dĩ nàng do dự, vì còn tưởng rằng Lâm Long muốn nàng đem cậu yêu trực tiếp cho hắn. Đối với Thiết Thành Chủ mà nói, cậu yêu là thân nhân của nàng, đương nhiên không thể đem thân nhân cho người khác. Sau khi biết không phải đoạn tuyệt quan hệ, Thành Chủ liền có một vạn cái đáp ứng. Dù sao cậu yêu hiện tại lưu tại bên người nàng cũng không có gì dùng, còn không bằng cùng Lâm Long đi ra ngoài lang bạt. Đấy cũng coi như báo đáp của chính mình đối với nó những năm gần đây. Mấy năm nay cậu yêu thật sự đã vì nàng mà phải trả giá quá nhiều, điểm này Thiết Thành Chủ vẫn là biết đến. Tiểu thư, ngài thật sự quyết định sao? Thấy bộ dáng nghiêm túc của Thiết Thành Chủ, cậu yêu biết chuyện này nó đã không thể thay đổi được gì, chỉ có thể nghe theo Thiết Thành Chủ nói, đi theo Lâm Long. Bất quá có thể đi theo Lâm Long, nó cũng cảm thấy khá tốt. Chỉ là có điểm luyến tiếc Thiết Thành Chủ. Ừ, đã quyết định. Thiết Thành Chủ gật gật đầu thật mạnh. Được rồi, ta đây về sau liền đi theo Lâm Long, chờ ta có rảnh sẽ trở về thăm cô. Cậu yêu nói. Ha ha, từng thương cảm như vậy, lại không phải là sinh ly tử biệt, đều là tiên nhân, về sau có rất nhiều cơ hội đoàn tụ. Lâm Long nhếch miệng cười lớn, nếu sớm biết rằng dễ dàng thế này, hắn liền đã nói từ sáng sớm, cũng không cần chờ đến bây giờ. Phía trước hắn liền sợ Thiết Thành Chủ cùng với cậu yêu không đồng ý, hiện tại xem ra trong lòng Thiết Thành Chủ vô cùng tán thành, đều không có làm ra bất luận cái gì phải suy xét. Hơn nữa cậu yêu cũng không có làm ra cử tuyển mãnh liệt. Cậu yêu thông minh như vậy, khẳng định nó biết chênh lệch giữa đi theo Lâm Long cùng với đi theo Thiết Thành Chủ. Đi theo Lâm Long về sau khẳng định có thể danh chấn tiên giới, đi theo Thiết Thành Chủ chỉ có thể ở tầng trời thứ ba sinh hoạt mơ màng hồ đồ. Lâm Long, cậu thúc liền giao cho ngươi, ngươi cũng không được khinh dễ nó. Yên tâm đi, ta làm người chẳng lẽ cô còn không nhìn ra được hay sao? Không nói cái này nữa, chúng ta lại đi dạo đi, sau đó liền rời khỏi nơi này. Dị tộc đã bị ta giết không sai biệt lắm, phía trước chạy trốn năm cường giả dị tộc, sau khi bọn chúng trở về khẳng định sẽ bẩm báo đúng sự thật, đến lúc đó dị tộc còn sẽ phái cường giả tới đánh chết chúng ta. Chúng ta cần phải mau chóng đột phá, đi tới tầng trời thứ tư trước, bằng không tầng trời thứ ba khó thoát khỏi nguy hiểm hủy diệt. Lâm Long nhìn mọi người đầy mặt nghiêm túc nói. Phía trước hắn liền giải thích cho Cổ Bác Văn, nếu không đi, cường giả dị tộc khẳng định sẽ vì hắn mà đi vào tầng trời thứ ba, đến lúc đó sẽ liên lụy đến tiên tộc tại tầng trời thứ ba. Chỉ cần hắn vừa đi đến tầng trời thứ tư, dị tộc từ tầng trời thứ tư có được tin tức là tuyệt đối sẽ không tới tầng trời thứ ba. Hiện tại dị tộc ở tầng trời thứ ba đều đã bị Lâm Long giết không sai biệt lắm, nếu không có cường giả từ tầng trời thứ tư hoặc là tầng trời thứ năm xuất mã, là tuyệt đối không uy hiếp được tiên tộc tại tầng trời thứ ba. Thiết Thành Chủ gật gật đầu thật mạnh. Tưởng tượng đến cậu yêu sắp cùng Lâm Long rời đi, trong lòng nàng tràn đầy vẻ lưu luyến, cũng không biết là lưu luyến Lâm Long hay là lưu luyến cậu yêu, lại hoặc là đều lưu luyến cả hai. Thiết Thành Chủ quyết định tại trong thời gian cuối cùng này cùng với cậu yêu và Lâm Long chơi thật vui vẻ một chút. Chủ nhân, có phải cô luyến tiếc ta cùng với Lâm Long hay không? Có cái gì muốn nói hiện tại liền nói đi, chờ lát nữa liền không còn cơ hội. Cậu yêu vô cùng thông minh, nhìn biểu tình của Thiết Thành Chủ một cái liền biết trong lòng nàng suy nghĩ cái gì. Nó biết Thiết Thành Chủ chính là đã thích Lâm Long, rốt cuộc cường giả giống như Lâm Long, nếu nó là nữ nhân cũng sẽ thích. Lúc này không nói, chờ lát nữa càng thêm khó mà nói, nếu rời đi liền không còn cơ hội. Nói cái gì? Thiết Thành Chủ ngẩn người, ngay sau đó mang theo bộ dáng rất là thẹn thùng. Không cần phải nói, chúng ta cùng nhau đi dạo đi. Lâm Long mặt không biểu tình mở miệng nói. Hắn lại không ngốc, hắn có được nhiều vợ như vậy, phía trước khi Phi Vũ cùng với Dương Nhạc Giai thích hắn chính là biểu tình thế này. Hắn đã quyết định sẽ không tìm vợ nữa, ngay cả Mạnh Bà hắn đều cự tuyệt, huống chi là Thiết Phượng Hoàng. Lúc này liền ngăn chặn ngay, không cho Thiết Phượng Hoàng một chút cơ hội. Đi thôi. Thiết Phượng Hoàng nhàn nhạt gật gật đầu. Cậu yêu nhìn thấy mang theo vẻ mặt tiếc hận. Lâm Long lợi hại như vậy, nội tâm của nó cũng là hy vọng Thiết Thành Chủ có thể cùng với Lâm Long ở bên nhau. Rốt cuộc thiên tài như vậy không nhiều lắm, bằng vào thực lực cùng với sự thông minh của Lâm Long, về sau tuyệt đối có thể đứng ở trên đỉnh tiên giới, thống lĩnh thiên hạ. Loại hôn phu này quả thực chính là tha thiết ước mơ. Thường mong mọi người đi dạo ở Thiết Phượng Thành một vòng, Lâm Long mang theo Cổ Bác Văn cùng với cậu yêu bay thẳng đến Trác Nhật Tông. Bọn họ rời đi lâu như vậy, phòng trường mấy người Bạch Khiết đều tập phần sốt ruột. Lúc ấy thời điểm hắn rời đi cũng không có nói cho mấy nàng. Dọc theo đường đi ba người bay thực mau, cứ rất nhiều lần truyền tống trận, hao phí 8 giờ, rốt cuộc trở lại Trác Nhật Thành. Ôn Thần Thành đứng ở sừng sững một bên, nhìn Ôn Thần Thành, nội tâm Lâm Long không có bất luận cảm giác gì. Trước kia hắn còn muốn tiêu diệt Ôn Thần Tông, hiện tại có được thực lực này, hắn ngược lại cảm thấy thực phiền phức, không muốn chấp nhận cùng với đám con kiến này. Khả năng đây là tâm cảnh cùng với thực lực mang đến biến hóa đi. Một con kiến xúc phạm một người, người đó tuyệt đối sẽ không tức giận, thậm chí đều sẽ không để ý tới. Nếu con kiến đó được một tấc lại muốn thêm một thước, chính là một đầu ngón tay đều có thể đem con kiến bóp chết. Tiểu Long, người đã đi đâu vậy? Tại sao lâu như vậy mới trở về? Tông chủ đã phái ta đi tìm ngươi. Liên ở thời điểm ba người Lâm Long mới vừa vào thành, gặp được Mao Bất Dịch mang theo đại đội nhân mã, hắn nhìn thấy Lâm Long đầy mặt kích động. Phía trước dị tộc lại chuẩn bị tấn công chúng ta, ta cùng với cổ huynh đi ra ngoài giải quyết. Lâm Long nhàn nhạt nói, thật giống như giải quyết toàn bộ dị tộc là một chuyện nhỏ không đáng giá nhắc tới. Dị tộc lại tới tấn công chúng ta sao? Vậy người đã giết sạch bọn chúng rồi hay sao? Mà Bất Dịch nhìn không được hỏi, một năm trước mới vừa đem bọn chúng đánh chạy, vậy mà lại tới. Nếu lần này không giết sạch bọn chúng, phòng chừng lần sau còn sẽ đến, đến lúc đó phiền toái sẽ không nhỏ. Nếu như Lâm Long cùng với Cổ Băng Văn rời khỏi tầng trời thứ ba, đến lúc đó tiên tộc liền xong đời. Thiếu hai người, bọn họ căn bản không phải đối thủ của dị tộc. Yên tâm đi, ta đã đem chuyện về dị tộc giải quyết, giết chết rất nhiều thành viên bọn chúng. Bất quá cũng có một số chạy trốn, nhưng là số lượng không nhiều lắm. Nếu bọn chúng dám tới công kích tiên tộc, đến lúc đó không cần chúng ta ra tay, các ngươi tự mình là có thể giải quyết. Lâm Long nhìn Mao Bất Dịch nhàn nhạt nói. Hắn đương nhiên biết Mao Bất Dịch đang lo lắng cái gì. Phía trước không giết sạch dị tộc là vì kéo dài thời gian. Hiện tại bọn chúng còn tới, Lâm Long cũng đột phá đến cảnh giới thiên tiên hậu kỳ, đương nhiên không cần khách khí cùng bọn chúng. Được, giải quyết xong liền tốt. Bằng không chờ ngươi cùng với cổ tiền bối rời khỏi tầng trời thứ ba, đến lúc đó chúng ta liền không phải đối thủ của bọn chúng. Mà Bất Dịch đầy mặt kích động nói. Thời điểm phía trước Lâm Long đem dị tộc đánh lui, hắn liền lo lắng vấn đề này. Hiện tại chính tai nghe được Lâm Long nói giết hơn phân nửa thành viên dị tộc, đương nhiên có thể buông xuống lo lắng. Theo thời gian trôi đi, một tháng liền đã đi qua. Trở lại Trác Nhật Tông, ngày hôm sau Lâm Long liền cho Cẩu Yêu gia nhập Trác Nhật Tông. Cẩu Yêu thực nghe lời Lâm Long, không có bất luận do dự cái gì liền gia nhập theo Lâm Long, hoàn toàn đem Lâm Long coi như chủ nhân thứ hai. Cũng đúng, nếu nó đáp ứng đi theo Lâm Long, đương nhiên phải nghe lời Lâm Long, đây là bản năng của một con chó. Cẩu Yêu gia nhập Trác Nhật Tông liền khiến cho tông chủ vô cùng kích động. Cẩu Yêu của Thiết Thành chủ hắn vẫn là biết đến, ở trong số cao tầng của tiên tộc có ai mà không biết, đều thực hâm mộ Thiết Thành chủ. Hiện tại Cẩu Yêu rốt cuộc gia nhập Trác Nhật Tông, không chỉ có sức chiến đấu cường đại, đầu óc còn thực thông minh. Mà trong khoảng thời gian này, Lâm Long cũng ở bên cạnh mấy người Bạch Khiết. Loại thời gian an nhàn này bọn họ đã lâu chưa từng có. Từ khi Lâm Long bắt đầu tiến vào dị giới, liền vẫn luôn nỗ lực tu luyện, bằng không chính là các loại việc vặt quấn thân. Hiện giờ rốt cuộc có thể nghỉ ngơi một chút, nhưng thời gian không nhiều lắm. Vượt qua thời gian một tháng này, liền phải nỗ lực tu luyện, tranh thủ ở trong vòng một năm đột phá đến cảnh giới nguyên tiên, bằng không cường giả dị tộc liền sẽ hạ xuống. Lần trước chính là thời gian một năm, lần này liền tính kém cũng sẽ không kém quá nhiều, phòng chừng cũng là trong khoảng một năm. Nếu khi đó Lâm Long cùng với Cổ Bác Văn còn ở tầng trời thứ ba, tuyệt đối sẽ cho tầng trời thứ ba mang đến đả kích hủy diệt. Đến tầng trời thứ tư, dị tộc khẳng định sẽ phái cường giả từ tầng trời thứ năm xuống, để lúc đó giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Trước tiên giữ được tầng trời thứ ba rồi hắn nói. Rốt cuộc hắn ở tầng trời thứ ba lâu như vậy, đối với tầng trời thứ ba đều có tình cảm. Liên tính tầng trời thứ tư hủy diệt, hắn đều không muốn liên lụy tới tầng trời thứ ba. Mấu chốt nhất là tiên nhân ở tầng trời thứ tư càng cường đại hơn, đối mặt cường giả từ tầng trời thứ năm càng có tỷ lệ đào tẩu cao hơn. Tiên nhân từ tầng trời thứ ba đối mặt dị tộc từ tầng trời thứ năm, căn bản không có bất luận khả năng chạy trốn gì. Người ta thổi một hơi phỏng chừng đều có thể hủy diệt một tòa thành trì. Ngày này, Lâm Long mang theo mấy người Bạch Khiết từ nơi có phong cảnh đẹp nhất tầng trời thứ ba bay trở về. Tầng trời thứ ba vốn dĩ liền rất đẹp, xưng là nơi đẹp nhất, có thể tưởng tượng đẹp như thế nào, quả thực không thể dùng lời nói mà hình dung được. Nơi đó rất nhiều tiên nhân, đại bộ phận đều là tình lữ, cũng có rất nhiều người tam thế tứ thiếp giống như Lâm Long. Ở tiên giới, cường giả có được rất nhiều vợ là thực bình thường, hoặc là không tìm, muốn tìm liền phải tìm rất nhiều người, bằng không liền sẽ bị tiên nhân khác chê cười. Trong lúc đó, Lâm Long cũng gặp được mấy người không có mắt, có chủ ý với vợ của mình, bất quá đều bị Lâm Long giết chết. Đối với người dám động vào vảy ngược của hắn, Lâm Long tuyệt đối sẽ không nương tay. Trở lại Trác Nhật Tông, Lâm Long để cho mấy nàng bế quan, mà hắn lại là để cho tông chủ phái người đi tìm đám người Châu Mập. Lâu như vậy không thấy, cũng không biết mấy gia hỏa này đang làm cái gì, cũng không có một chút tin tức, nhưng khẳng định là sẽ không xảy ra chuyện gì. Bọn họ ở tầng trời thứ ba cũng có năng lực tự bảo vệ mình. Hơn nữa bốn gia hỏa này còn có rất nhiều ý xấu, cho dù gặp được người đánh không lại, chạy trốn vẫn là không có vấn đề. Liên tính thật sự xảy ra chuyện, cũng không có khả năng bốn người gặp chuyện không may, khẳng định sẽ chạy trốn trở về thông báo cho mình. Nếu không có người trở về, vậy hẳn là đã đến nơi nào đó chơi rồi. Tầng trời thứ ba rất lớn, cho dù là Lâm Long đều có rất nhiều nơi không có đặt chân, còn có những bí cảnh nào đó. Đồng thời khi tông chủ phái người tìm kiếm, Lâm Long cũng tìm kiếm ở khắp nơi. Giới cuộc lập tức phải đi tầng trời thứ tư, không tìm thấy bốn gia hỏa này, nếu để cho bọn họ tự mình đi tầng trời thứ tư, không biết phải mất bao nhiêu năm. Thiên giới ở mỗi tầng trời lại lớn như vậy, nếu phân tán liền rất có khả năng không có cơ hội gặp mặt. Bọn họ là do Lâm Long mang đến, Lâm Long đương nhiên phải có trách nhiệm mang đi, bằng không chính là ở nửa đường vứt bỏ huynh đệ, loại sự tình này hắn còn không làm được. Một lần tìm kiếm này chính là vài tuần, ngay cả bóng dáng của bốn người đều không nhìn thấy. Tầng trời thứ ba lớn như vậy, bốn người cũng không nổi danh, đi đến nơi nào căn bản là không có người chú ý đến bọn họ. Cuối cùng Lâm Long trực tiếp trở về, một người cũng không tìm thấy. Xem những đệ tử mà tông chủ phái ra có thể tìm được hay không. Thật sự không tìm thấy, Lâm Long cũng không có cách nào, chỉ có thể bế quan đột phá. Nếu còn kéo dài, đến lúc đó cường giả di tộc liền sẽ hạ xuống. Trở lại Trang Nhật Tông, Lâm Long hỏi tông chủ có tin tức của bốn người châu mập hay không. Kết quả tông chủ cũng không có. Được rồi, có được tin tức của bọn họ lập tức cho ta biết, ta đi bế quan. Lâm Long nhìn tông chủ nhàn nhạt nói, dựa theo nhân duyên của Trang Nhật Tông, còn có thành danh của Lâm Long hắn, muốn tìm được bốn người châu mập vẫn là thực dễ dàng, bất quá chỉ là vấn đề thời gian. Vừa lúc hiện tại thời gian cấp bách, nếu hắn có thể khống chế thời gian trong nhẫn không gian thì tốt rồi, nhưng việc này căn bản không có khả năng. Tuy rằng nhẫn không gian đã bị hắn luyện chế, nhưng cũng không có dung hợp cùng hắn, nói cách khác không thuộc về Lâm Long. Nếu Lâm Long chết đi, nhẫn không gian cũng sẽ bị người khác cướp mất. Nếu cùng dung hợp với thân thể, đó chính là một bộ phận thân thể, người khác sẽ không thể đoạt đi được. Nếu là một bộ phận thân thể, đương nhiên có thể khống chế thời gian bên trong nhẫn không gian, muốn nhanh liền nhanh, muốn chậm liền chậm. Nhưng nói dễ hơn làm, rất nhiều thánh nhân đều không có năng lực như vậy, càng đừng nói Lâm Long giờ phút này mới là tiên nhân. Liền tính nghịch thiên cũng không có khả năng nghịch thiên đến mức có được thế giới của chính mình, có thể khống chế thời gian trôi đi trong đó. Trở lại chỗ ở, Lâm Long liền bắt đầu bế quan tu luyện. Về phần Cổ Bác Văn cùng với Cẩu Yêu, bọn họ cũng đang bế quan. Cẩu Yêu bị vây ở Thiên Tiên đỉnh cao hơn 10000 năm, nếu không phải vì Thiết Vượng Hoàng, nó đã sớm đột phá đến cảnh giới Nguyên Yêu, đi đến tầng trời thứ tư. Hiện tại muốn đột phá đương nhiên vô cùng dễ dàng. Mà Cổ Bác Văn cũng là kỳ tài nghịch thiên, bị nhốt ở Thiên Tiên trung kỳ cũng có 10000 năm, phía trước bị một câu của Lâm Long liền phá vỡ rào cản, hiện tại tựa như dòng ra biển rộng, một phát không thể vãn hồi. Đột phá đến Nguyên Tiên với hắn mà nói quả thực rất dễ dàng. Lâm Long có Đảo Châu tương trợ, Cổ Bác Văn khẳng định cũng có bảo vật khác. Dù sao đều là kỳ tài nghịch thiên, thân mang vận khí lớn, làm chuyện gì đều sẽ vô cùng thuận lợi, đi đường đều có thể nhận được bảo bối, bằng không liền sẽ không có lợi hại như vậy. Tỉ như công pháp Cổ Bác Văn tu luyện tuyệt đối không phải công pháp bình thường, bằng không sao có thể lợi hại như thế. Lâm Long có kỳ ngộ, Cổ Bác Văn đương nhiên cũng có. Những cái đó tuy rằng chưa nói, nhưng hai người đều biết rõ trong lòng. Thời gian dần dần qua đi, bên này tông chủ trước sau không có tin tức của bốn người châu mập, thậm chí hắn đều từng nôn nóng. Lâm Long cùng bốn người châu mập quan hệ thực tốt, hắn làm biết đến, nếu ngay cả việc nhỏ này đều làm không xong, làm cho Lâm Long tức giận, đến lúc đó tổn thất liền thật lớn. Còn không có tìm được sao? Trong thư phòng của tông chủ, Trác tông chủ đầy mặt nghiêm túc như một đệ tử Trác Nhật Tông ở trước mặt hỏi. Bẩm tông chủ, bốn người bọn họ thật giống như đã trực tiếp biến mất, không có chút dấu vết nào. Chúng tôi cũng tìm kiếm theo phương hướng lúc ấy bốn người bọn họ bay đi, cũng hỏi những tiên nhân ở phương hướng đó, nhưng đều nói không có nhìn thấy. Bất quá ở rừng sương mù cách đây 1000 tỷ km, gần đây bắt đầu bạo động không an phận, sương mù bên trong bắt đầu khuếch tán hướng ra phía ngoài. Không biết bọn họ có phải tiến vào rừng sương mù hay không, dẫn tới toàn bộ khí tức phía trước đều biến mất, vĩnh viễn bị lạc ở bên trong rừng rậm. Rừng sương mù bắt đầu bạo động sao? Nghe thấy những từ này, đồng tử của Trác tông chủ co rụt lại, trong thần sắc tràn đầy hoảng sợ, cả người như bị sét đánh, ngây ngốc ở tại chỗ. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.